Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517, Tiểu Bạch. Gia hỏa này có chút mãnh. Chỉ thấy phía dưới kia hai đầu gấu xám lại một lần nữa cùng Tiểu Bạch kéo ra khoảng cách. Đối Tiểu Bạch phát ra trầm thấp tiếng giống. Bất quá lần này, cái này hai đầu gấu xám thanh âm giống như có chút lực lượng không đủ dáng vẻ. Các du khách mặc dù nghe không hiểu, bất quá nhìn xem cái này hai con gấu xám cùng Tiểu Bạch kéo ra khoảng cách, cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra, thế cục này giống như có hướng phía tốt phương hướng phát triển bộ dáng. Cái này tốt, mọi người mới mặc kệ là bên nào đánh thua, chỉ cần đừng có lại đánh xuống liền tốt. Cái này đánh quá dọa người, chìm xuống quán triển lãm. Cái này hai con gấu xám nhìn về phía Tiểu Bạch, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên liền mạnh lên nhiều như vậy? Hai người bọn họ, trí thông minh rất đơn giản, nhưng là địch nhân mạnh yếu, bọn hắn còn có thể phân rõ ràng. Cái này màu trắng đen gia hỏa, lực lượng so trước đó lớn rất nhiều. Hai người bọn họ giống như có chút đánh không lại. Ngao úp, chấm ngoặc kép, hai gia hỏa này đều là thẳng tắp đứng vững. To lớn tay gấu đặt ở trước người. Đối Lâm Tiểu Bạch gầm nhẹ. Vừa rồi bọn hắn xông đi lên thời điểm, không hiểu thấu liền chịu cái này màu trắng đen gia hỏa đánh một trận. Mặt đều sắp bị đánh sưng lên. Hai gia hỏa này mới sẽ không nghĩ đến. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi tại bọn hắn trên thân thí nghiệm một chút hắn trước kia học La Hán quyền. Lốp bốp chính là dừng lại loạn quyền. Nháy mắt liền đem bọn nó hai cái đánh tìm không thấy đông nam tây bắc. Mà tại các du khách trong mắt, Tiểu Bạch kia vung tay gấu. Cùng cái này hai đầu gấu xám đối hô loạn. Nhìn lòng người kinh run sợ. Sau đó cái này hai đầu gấu xám không hiểu thấu liền chạy. Các du khách hoàn toàn liền không biết cái này hay ra hỏa vì sao lại như thế sợ. Triệt để nhìn choáng có hay không? Đương nhiên, cái này hai con gấu xám là sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ. Chỉ là một đợt thất bại mà thôi. Gấu nhân tộc không sợ hãi, mà lại chúng ta vẫn là hai đầu gấu. Đánh ngươi không có thương lượng a. Hướng về phía Lâm Tiểu Bạch lại bổ nhào qua. To lớn tay gấu cũng hướng phía Lâm Tiểu Bạch trên thân đập tới. Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm liền né tránh hai bọn chúng công kích. Sau đó hai con tay gấu trực tiếp nắm lấy một con gấu xám liền hướng phía bên cạnh trên mặt đất quẳng đi. Chỉ nghe được bộp một tiếng, cái này gấu xám trực tiếp một cái lật nghiêng liền ngã ở đất xi măng bên trên. Lâm Tiểu Bạch lại một cái tát trực tiếp đánh vào đầu hắn bên trên, đem cái này gấu xám đánh hoa mắt, chóng mặt, còn có mặt khác một con gấu xám từ bên cạnh ôm Lâm Tiểu Bạch liền cùng một chỗ lăn đến trên mặt đất. Một bên trên mặt đất loạn xoay, một bên miệng mở rộng, vung tay gấu công kích lẫn nhau. Bất quá rất nhanh, hắn liền bước vừa rồi con kia gấu xám theo gót, bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đánh chóng mặt. Lắc lắc ung dung từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn xem Tiểu Bạch. Hai bọn chúng lần này rốt cục minh bạch, cái này màu trắng đen gấu mập giống như thật rất lợi hại. Hai bọn chúng có chút đánh không lại a, nhưng không được chuẩn bị lại hướng lên vọt lên. Đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh, ngao ngao tiếng gầm một mực không ngừng qua. Bất quá thanh âm này hàm nghĩa đã cùng vừa rồi có chút không giống a. Vừa rồi tiếng giống tràn đầy tiến công dục vọng, mà bây giờ gầm nhẹ, đây là cảm thụ đến uy hiếp, phát ra tiếng gầm đến cảnh cáo đối thủ. Tiểu tử, hai chúng ta kỳ thật không sợ ngươi, ngươi đừng lấn gấu quá đáng a. Nhân loại đều nói muốn tạo dựng hài hòa xã hội, ngươi chớ làm loạn a. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên có thể nghe được. Hai gia hỏa này sợ. Đối hai bọn chúng liền giống lên một tiếng, thanh âm càng phát ra khoa trương, thậm chí còn dùng tới sư tử hống. Cái này kỹ năng bổ sung ẩn tàng hiệu quả, tại đối thủ ở thế yếu thời điểm uy hiếp hiệu quả gia tăng 50%. Cái này vừa hô, lập tức liền đem hai gia hỏa này rung động đến sững sờ. Triệt để mất đi đối kháng suy nghĩ, Lâm Tiểu Bạch phách lối kêu hai tiếng về sau, đuổi theo hai bọn chúng liền vọt tới, khí thế hùng hổ thẳng tiến không lùi, rất có một bộ lão tử vô địch thiên hạ cảm giác. Cái này hai đầu gấu xám bị Lâm Tiểu Bạch đánh hiện tại đầu còn có chút chóng mặt đâu. Mà lại hai bọn chúng cũng không phải tại dã ngoại lớn lên. Dã tính tuy có bất quá tiến công tính cùng tại dã ngoại lớn lên gấu nhưng kém quá nhiều. Lại bị Lâm Tiểu Bạch dùng sư tử hống giống lên một tiếng. Đầu càng là chóng mặt, chỗ nào còn dám đối mặt Tiểu Bạch. Nhìn cái này màu trắng đen gấu mập còn muốn hung hăng đi lên đánh nhau. Hai bọn chúng lập tức liền sợ, xám xịt liền chạy, động tác gọi là một cái có thứ tự, chỗ nào còn có bình thường chầm chập dáng vẻ lười biếng. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo an các nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các du khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở hữu người nhìn xem cái này hí kịch tính một màn. Lại nói, làm sao cảm giác cái này có chút giả đâu. Cái này hai con gấu xám có phải là bị mua được? Bồi tiếp Tiểu Bạch diễn kịch cho chúng ta nhìn đâu. Mới vừa rồi còn đánh kịch liệt không được. Làm sao đột nhiên liền sợ. Nhìn Tiểu Bạch khi thế kia rào rạt dáng vẻ. Tất cả mọi người một bộ buồn cười dáng vẻ. Không biết có phải là nên cười. Cái này đạp ngựa, người xác định không phải đang đùa ta nhóm chơi đó sao? Trần Mai cái này thời điểm càng là ở vào một loại được vòng trạng thái bên trong chậm chạp đi không? Ra, nàng xem ngây người, Tiểu Bạch nghiêu như vậy tách ra sao? Hai đầu gấu xám đều đánh không lại nó. Đột nhiên cảm giác có chút huyền huyễn a. Cái này thế giới thật quỷ dị. Khụ khụ. Ta cảm thấy đi, có thể là bởi vì cái này hai đầu gấu xám từ tiểu đều là tại vườn bách thú lớn lên. Dã tính đánh mất tương đối nhiều, tiến công tính không mạnh đi. Một cái du khách phát hết óc cấp ra một lời giải thích. Đúng, hẳn là dạng này, Tiểu Bạch tại bên ngoài chạy nhiều nha. Cùng phần tử phạm tội làm qua đỡ, còn đem hầu tử nhóm khi dễ cái rắm cũng không dám thả một cái. Tính tình tương đối hung, khả năng đi, chấm ngoặc kép, các du khách miễn cưỡng tiếp nhận cái này người cho ra giải thích. Bất quá nhìn xem kia hai đầu gấu xám bị Tiểu Bạch đuổi theo chạy. Các du khách vẫn cảm thấy mình thế giới quan có chút sụp đổ. Không phải nói gấu xám cùng sư tử đều là bất phân cao thấp sao? Đột nhiên cảm giác bọn chúng sức chiến đấu rất yếu, nhưng là như thế vừa so sánh. Đem hai cái này gấu xám đuổi theo chạy Tiểu Bạch, đột nhiên một chút liền cao lớn uy vũ lên. Tiểu Bạch, giống như thật rất mạnh a. Ngươi nhìn vừa mới bắt đầu cắn xé kịch liệt như vậy. Tiểu Bạch đều chưa từng có lui lại, cuối cùng lấy một địch hai, tuyệt trải qua phản sát, đem hai gia hỏa này truy không dám quay đầu. Bài đù Bách Khoa đã nói quả nhiên không sai. Gấu trúc loại động vật này mặc dù ăn chay rất nhiều năm, bất quá sức chiến đấu vẫn là có thể, tựa như Thiếu Lâm Tự Lão Tăng quét rác, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Tiểu Bạch có thể, Tiểu Bạch, ngươi lên cho ta đến. Lâm Tiểu Bạch đuổi theo kia hai tên gia hỏa dừng lại đuổi đánh tới cùng. Một cước một cái tiểu bằng hữu. Đuổi theo đánh kia hai đầu gấu xám không dám quay đầu. Đột nhiên nghe được người xem trên đài truyền đến một đạo tràn đầy đều là thanh âm tức giận. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nháy mắt sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Xong đời, Trần Mai tại sao cũng tới. Lâm Tiểu Bạch có một chút đi học trốn học ra lên mạng, kết quả bị gia trưởng cho bắt được cảm giác. Chột dạ a. Thật rất hư, Lâm Tiểu Bạch bước chân lập tức liền chậm xuống tới, đối người xem trên đài yếu ớt kêu một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép, một chút lực lượng đều không có, lại nhìn xem mình trên thân, lông tóc bên trên dính vào vết máu. Lâm Tiểu Bạch trong lòng càng có chút áy náy. Đây là hắn muốn để các du khách nhìn thấy, muốn để bọn hắn cho là mình đánh rất gian nan, nhưng là tuyệt không chịu lui lại không biết sợ tinh thần. Nhưng ai có thể nghĩ đến Trần Mai thế mà lại chạy tới. Này làm sao cùng mình nghĩ có chút không giống nhau lắm a. Lâm Tiểu Bạch sợ sợ nhìn xem Trần Mai, kia cỗ trốn học ra lên mạng bị bắt được cảm giác đột nhiên lại biến thành tại bên ngoài đánh nhau. Gây tai họa kết quả bị gia trưởng bắt được loại kia cảm giác. Dù sao trong lòng không hiểu chột dạ là được rồi. Lâm Tiểu Bạch có chút sọ não đau, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Trần Mai, ngao, chấm ngoặc kép, nhịn không được lại kêu một tiếng. Đại tỷ, ngươi nói đi, muốn làm sao xử lý? Bản gấu trúc đều nhận, bất quá ngươi biết đến, bản gấu trúc không phải loại kia lại bán đứng mình nhục thể gấu trúc. Một ít quá phận yêu cầu, bản gấu trúc tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Ngươi lên cho ta đến. Trần Mai giận dữ hô hào. Nàng thực sự là bị tức không còn cách nào khác. Sau đó Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Trần Mai chỗ ấy chí ít cao 5 mét tường vây. Có chút mộng, cô nàng này là ngốc hả? Để cho mình nhảy tới sao? Bất quá dạng này chẳng phải bại lộ mình lực lượng sao? Lâm Tiểu Bạch quả quyết lựa chọn giả ngu. A, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy a. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.